Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Shadow. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 254 được mang tên là Rút kiếm đại hoang của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Shadow. Mọi người xem thấy hay ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, bình luận, chia sẻ kênh của Lát. Còn bạn nào có ủng hộ nhiều hơn thì có thể thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới mô tả video. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người nha. Cổ kiếm màu vàng phát ra một tiếng thanh minh, sau đó bị một tay hùng sơn nhẹ nhàng nhổ lên. Một tay hùng sơn cầm cái cổ kiếm màu vàng, thân thể tàn phá lung lay như chống đỡ hết nổi, nhưng cuối cùng vẫn ổn định thân hình, hơi nhếch môi lên, lộ ra nụ cười quái dị. Mà theo cái cổ kiếm màu vàng và ngọn lửa màu vàng đồng thời rời khỏi cấm chế đỉnh tế đàn, kim quang chớp động ở trên trận văn tế đàn trong nháy mắt trở nên ảm đạm vô quang, mà hỏa diễm kiếm khí dày đặc trong hư không rung lên rồi cũng biến mất không còn tâm tích. Vào lúc này, Hồ Tam, Giao Tam cùng ba người Lôi Ngọc Sách nhau nhau hiện thân ra. Cái lồng sáng màu trắng quanh người Hồ Tam và Giao Tam lúc này đã không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã triệt để bị hủy hoại rồi. Lúc này hai người được một cái mâm tròn màu đỏ sậm bao phủ, toàn thân quần áo tổn hại, vết máu loang lổ, chật vật không chịu nổi. Tình huống ba người Lôi Ngọc Sách thì tốt hơn một chút, quang trận màu vàng quanh người không bị tổn hại, chỉ là kiếm ảnh màu vàng ở bên trong bị chặt đứt hơn phần nữa, sắc mặt Lôi Ngọc Sách và Văn Trọng trắng bệch như tờ giấy, bộ dạng nguyên khí hao tổn rất lớn. Bất quá hai người nhìn thấy ngọn lửa màu vàng rơi trên tay của Hàng Lập, còn cổ kiếm bị Hùng Sơn rút ra, trên mặt càng thêm tái nhợt, đang định nói gì đó. Vào thời khắc này thì rắc một tiếng, từ trong tế đàn màu vàng truyền ra, tựa hồ là thứ gì vỡ vụn. Hàng Lập nghe tiếng, trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm không lành. Hắn chưa kịp làm gì, một trận tiếng thét to từ cái trong tế đàn truyền ra, phản phất như vô số giọng khàn khàn, ngửa mặt lên trời thét dài, tràn đầy thanh âm vui mừng vô tận. Nương theo tiếng thét, hắc quang vô cùng lóa mắt từ trong cái khe tế đàn bộc phát ra, cả tòa động quật bắt đầu rung mạnh ù ù, phản phất đất nứt núi lở. Tế đàn màu vàng đung đưa mãnh liệt, những chỗ khác nứt ra mấy cái khe hở, bên trong bộc phát ra từng đoàn hắc quang. Hàng đạo hữu, Hùng đạo hữu, mau thả cái vật trong tay các ngươi lại chỗ cũ, nhanh đi! Mặt của Lôi Ngọc Sách vàng như màu đất, lên tiếng kinh hô. Hàng Lập nhìn thấy tình cảnh trước mắt, trong lòng đã sớm thất kinh, nghe lời này thì trên mặt không khỏi lộ ra vẻ chần chừ. Hùng Sơn thì tựa như không nghe thấy lời nói của Lôi Ngọc Sách, lão đảo ôm cái cổ kiếm màu vàng bao trong ngực, đồng thời lật tay lấy ra một cái viên đan dược màu đỏ như máu nuốt vào. Hàng Lập nhìn ngọn lửa màu vàng ở bên cạnh, hơi cắn răng, đang định phất tay đưa ngọn lửa màu vàng trở về. Vào thời khắc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, tế đàn màu vàng bạo liệt ra, hóa thành vô số đá vụn bắn ra tứ tán. Hùng Sơn đứng cái tại đỉnh tế đàn lập tức bị cổ bạo liệt đột nhiên xuất hiện này đánh bay ra ngoài. Thật vừa đúng lúc bay tới phía của Hàng Lập, tình trạng Hùng Sơn lúc này cực kém, tựa hồ ngay cả phi hành cũng không làm được. Mặc cho lực bạo tạc trùng kích đánh bay thân thể, bất quá tay phải của gã vẫn một mực ôm chặt lấy cái thanh cổ kiếm màu vàng kia, một bộ dạng tuyệt không buông ra. Hàng Lập thấy cảnh này, phất tay đánh ra một cổ thanh quang, ngăn Hùng Sơn lại, tránh cho gã bị đụng vào cái vách động phía sau. Đa tạ. Hùng Sơn cảm tạ Hàng Lập một tiếng, trong thần sắc không có bao nhiêu lòng biết ơn cả. Ngược lại có chút ý đề phòng, ôm chặt cổ kiếm màu vàng vào trong ngực, tựa hồ sợ Hàng Lập sẽ ra tay cướp đoạt. Hàng Lập nhíu mày, cảm thấy hành vi Hùng Sơn lộ ra một tia điên cuồng, hình như có chút khác biệt với tính cách vốn có của gã, nhưng không nói gì thêm, quay đầu nhìn lại tế đàn. Trong tế đàn vỡ vụn giờ phút này hiện ra một quang môn màu đen, đạo đạo hắc quang từ bên trong nổ bắn ra, lập tức quang môn cuồng thiểm mấy lần, âm vang vỡ nát, tiếp theo tiếng thét nổi lên, từng thân ảnh từ trong tế đàn vỡ vụn bắn ra. Lão tử rốt cuộc đã ra được rồi. Bao nhiêu giảm năm trước cuộc thoát ly khỏi cái chỗ khổ hải này rồi. Đình dạng thái tuế chứ đâu, mang thiên la ta thề phải mổ bụng môi tìm ngươi, nếu không khó thì ước dạng năm thân cựu này. Từng thân ảnh xuất hiện ở trong động quật, lơ lửng ở giữa không trung, trong nháy mắt nhiều đến trăm người, trong miệng phát ra tiếng hô hưng phấn. Hơn trăm đạo thân ảnh này phần lớn đều có hình người, cũng có một ít nửa người nửa thú, hoặc là trực tiếp là hình thú. Trên thân hắc khí quay cuồng, chính là ma khí tinh thuần, thình lình đều là người của ma tộc. Hàng Lập hơi biến sắc, ánh mắt chớp động, bấm niệm pháp quyết thu hồi chân ngôn bảo luân và đoạn thời lưu hỏa. Người nhẹ nhàng lui về sau, bay vụt đến cái vách động gần đó, tránh rơi vào thế bốn bề thọ địch. Những người ma tộc này có tu vi đều không yếu, phần lớn đạt đến cấp độ thái ức cảnh, thậm chí trong đó có mấy tên yêu ma có khí tức dị thường khổng lồ, cũng không kém hắn. Hùng Sơn giờ phút này hơi khôi phục lại chút nguyên khí, cũng vội vàng lui lại, đứng ở gần Hàng Lập. Bên ngoài thân gã nổi lên một tầng huyết quang, giữa huyết quang chớp động, chỗ vết thương trên người hiện ra một đạo tơ máu, quấn vào nhau, vết thương nhanh chóng khép lại. Chỗ hai chân và cánh tay trái bị đứt gãy cũng hiện ra vô số tơ máu mầm thịt, điên cuồng sinh trưởng. Trong nháy mắt thân thể Hùng Sơn đã khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là sắc mặt của gã trắng bệch vô cùng. Giờ phút này mấy người Lôi Ngọc Sách cũng vội vàng nhẹ nhàng thối lui, ba người Lôi Ngọc Sách đứng chung một chỗ, Hồ Tam và Giao Tam vừa lúc rơi vào bên cạnh Lam Thị huynh muội, thân sắc đều ngưng trọng, đồng thời hung hăng trừng mắt nhìn Hàng Lập và Hùng Sơn. Một đám ma tộc đã phát tiết xong cái cảm giác hưng phấn, nhìn lại bọn người Hàng Lập nhe răng ra cười. Là mấy người các ngươi phá vỡ phòng ấn đó hả? Một tráng hán thân hình cao lớn, thể trạng tráng kiện đi ra trước đám người, nhìn về phía bọn người Hàng Lập nói. Toàn thân làn da người này có màu đồng cổ, hai bên mặt và trên cằm mọc đầy lông bờm hùng sư, tóc dựng đứng giống như là kim sắc, lại phối hợp với cơ bắp mạnh mẽ không gì sánh được, phảng phất như là một đầu sư vương uy vũ quan sát tứ phương. Bọn người Hàng Lập bị ánh mắt của gã quét qua, trong lòng đều rung lên. Không sai, chúng ta đều là người của Kim Nguyên Tiên Dược, đánh bậy đánh bạ mà tới đây. Không biết chư vị là ai vậy? Tại sao lại ở nơi đây vậy? Ánh mắt của Hàng Lập khẽ động, ôm quyền nói ra. Có đúng không đó? Vậy thật sự là đa tạ rồi. Để trả thù lao, tôi cho phép các ngươi trở thành huyết thực của chúng ta. Giao tinh huyết và hồn phách ở đây. Ánh mắt của tráng hán đầu dài bỗng nhiên sáng lên hai tia yêu dị, khóe miệng nhếch lên vẻ cười hung tàn. Thanh âm chưa dứt, thân thể của gã nhoáng một cái, bỗng nhiên kéo dài ra, hóa thành một đạo huyễn ảnh giống như là trường xà, trong nháy mắt bay nhào đến trước người Hàng Lập. Trên hai đầu quyền to cỡ cái bình bát đại thịnh hắc quang hung hăng nện xuống. Tráng hán râu dài tựa hồ hiểu rất rõ thói quen chiến đấu của tu sĩ nhân tộc, nhục thể cường đại, tốc độ cũng cực nhanh, thêm nữa không gian nơi đây có hạn, đột kích khoảng cách gần so với bất luận là bí thuật tiên khí gì đều hữu hiệu hơn. Đáng tiếc lần này tráng hán râu dài lại tính sai rồi. Đối mặt tập kích đột ngột này, thân sắc của Hàng Lập lạnh nhạt, thân thể nhoáng một cái liền tiêu thất ở giữa hư không, tiếp đó hiện ra cách đó 70-80 trượng. Tráng hán râu dài hơi ngẩn ra, giật mình ngay tại chỗ. Vào thời khắc này đột nhiên tiếng thét vang lên giống như là kinh lôi nổ tung, một đạo kiếm quang màu vàng chừng 50-60 trượng từ trên trời giáng xuống, giống như kinh hồng chém về phía của tráng hán râu dài. Những nơi kiếm hồng màu vàng đi qua, hư không bị chém ra một đạo hắc tuyến thẳng tắp, kiếm ý bén nhọn rét lạnh phô thiên cái địa chém xuống, trong nháy mắt che mất toàn bộ không gian động quật. Tráng hán râu dài biến sắc, tay phải nắm vào trong hư không một cái, trong tay trống rỗng hiện ra một thanh đại chùy màu đen, cánh tay của gã lắc lư một cái, đại chùy màu đen phát ra tiếng ô ô, hóa thành một đoàn ô quang đánh tới cái kiếm hồng màu vàng. Chiếc chùy đen của tráng hán râu dài này không phải ma bảo bình thường có thể so sánh được. Lúc tu vi của gã sơ thành đi du lịch ma vực, ngẫu nhiên gặp một tòa sơn phong do huyền minh ô thiết hình thành, tốn hao cực lớn tâm tư chuyển nó đến một chỗ hỏa mạch ở trong lòng đất, gã mượn nhờ hỏa mạch dưới mặt đất nung khô núi này, trước sau hao tốn 10 vạn năm mới nung khô. Đẩy tạp chất trong ngọn núi huyền minh ô thiết kia ra ngoài hầu như không còn, hóa thành một khối huyền minh thần thiết tinh khiết. Sau đó tráng hán râu dài thu thập thêm mấy trăm loại khoáng thạch kim thuộc tính đỉnh cấp dung nhập vào trong huyền minh thần thiết, lại lấy bí thuật ma tộc cô động rèn vài vạn năm sau mới luyện chế thành thanh huyền minh thần chùy này. Chùy này nhìn như bình thường, kỳ thực nặng không gì sánh được, tu sĩ thái ức cảnh bình thường không thể nhấc nổi cái chùy này. Bản thân tráng hán râu dài vốn có cự lực vô biên, một chùy đánh ra, lực áp vạn quân, không thể địch nổi, bất kỳ công kích gì đều có thể một kích đánh bại. Kiếm quang và chùy đen va vào nhau, xoẹt một tiếng vang nhỏ, chùy đen vỡ thành hai mảnh, chỗ vết cắt bóng loáng vô cùng, kiếm quang màu vàng tùy tiện chém đứt chùy đen, sau đó không ngừng chút nào tiếp tục bổ xuống tráng hán râu dài. Sắc mặt của tráng hán râu dài đại biến, há miệng phun ra một viên châu màu đen, hắc quang ra khỏi miệng lập tức bụp một tiếng mà vỡ vụn ra, hóa thành một chùm sáng màu đen lớn vài chục trượng, bao phủ thân ảnh tráng hán râu dài vào trong đó. Kiếm quang màu vàng như điện xẹt tới, trảm lên cái chùm sáng màu đen. Xoạt một tiếng, chùm sáng màu đen lần nữa bị chém thành hai nửa. Hai nửa chùm sáng lập tức bị kiếm quang màu vàng mang theo kiếm ý rét lạnh nghiền ép hoàn toàn, hóa thành vô số điểm sáng màu đen phiêu tán, nhưng lại không thấy thân ảnh của tráng hán râu dài đâu. Kiếm quang màu vàng lóe lên biến mất, hóa thành một bóng người, chính là Hùng Sơn, vẫn như cũ cầm trong tay thanh cổ kiếm màu vàng kia. Sắc mặt của y như cũ tái nhợt, thân sắc lại tràn ngập vẻ hưng phấn, mừng rỡ vô cùng. Nhìn cổ kiếm trong tay, trong mắt không giấu được vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt. Tựa hồ trong mắt của y giờ phút này chỉ có thanh kiếm này là trọng yếu nhất, vì thanh kiếm này có thể liều lĩnh, thậm chí vẫn lạc ở đây cũng không tiếc nữa. Cách đó hơn nghìn trượng, hư không chớp động hắc quang, thân ảnh của tráng hán râu dài lóe lên hiện ra. Giờ phút này sắc mặt của y hơi tái, tựa hồ vẫn bị một kiếm kia đã thương nguyên khí. Bất quá y không để ý đến những thứ này, nhìn về phía cái chùy đen bị chém thành hai nữa, trên mặt hiện lên một tia thương tiếc. Huyền Minh thần chùy bị phá hủy như vậy đã không cách nào dùng được nữa, cũng may vật liệu không triệt để bị hủy hoại, còn có thể một lần nữa luyện chế lại, bất quá không biết phải phí bao nhiêu năm tháng. Đại Hoàng cổ kiếm. Tráng hán râu dài quay đầu nhìn về phía cái cổ kiếm trong tay Hùng Sơn, lạnh giọng nói ra, trong giọng nói tràn ngập vẻ kiên kỵ. Hùng Sơn một kiếm nhẹ nhõm hủy đi cái chùy đen của tráng hán râu dài, lại càng hiểu rõ thêm cổ kiếm trong tay, càng thêm hưng phấn. Ma tộc tộc tử lấy oán trả ơn, xem kiếm đây. Hùng Sơn hét lớn một tiếng, sau đó trên đại hoang cổ kiếm tỏa ra kiếm quang lóa mắt, bao phủ thân thể của gã vào trong đó. Kiếm quang lóe lên, Hùng Sơn và đại hoang cổ kiếm đồng thời biến mất, hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng dài trăm trượng, lần nữa chém tới trán của tráng hán râu dài. Kiếm quang như cầu vồng kinh thiên, càng bộc phát ra âm thanh âm bạo cuồn cuộn, phản phất vạn mã đang lao đến với thế không thể đỡ. Thằng nhảy tranh muốn chết hả? Chỉ là một tiểu kim tiên cũng muốn dựa vào một mẫu tiên kiếm ra oai hay sao? Về nhà tu luyện thêm 100 vạn năm nữa đi. Tráng hán râu dài dường như bị thái độ kiêu ngạo của Hùng Sơn chọc giận, trong tay gã lóe lên một đạo hắc quang, lập tức hiện ra một thanh trường đao có hắc khí quấn quanh. Trên chuôi đao chạm khắc một cái đầu lâu dữ tợn, nhìn giống người nhưng không phải người, giống thú nhưng cũng không phải thú. Thân đao dài và hẹp, trên thân đao khắc hoa văn hình lôi điện, hắc sắc điện hồ lúc ẩn lúc hiện nhảy nhót bên trên, phát tán ra uy thế còn đáng sợ hơn cả Huyền Minh thần chùy. Cánh tay của gã vung mạnh lên, hung hăng bổ xuống một đao. Vô số hắc khí từ trên trường đao màu đen phun ra, hóa thành một đám mây đen cuốn tới cái vệt cầu vòng kiếm vàng, đồng thời gần trăm sợi lôi điện màu đen từ trong bắn ra, sau đó mãnh liệt hợp lại một chỗ. Một tiếng nổ lớn vang lên, lôi quang màu đen hiện lên, tiếp theo một con lôi sư màu đen to bằng cái nhà dương nanh múa vuốt hiện ra. Bốn chân của nó như bay bổ nhào tới cái vệt cầu vòng kiếm vàng trước mắt. Một cổ lực lượng hỗn hợp ba động lôi chi pháp tắc âm lãnh và cuồng bạo từ trên người lôi sư truyền ra. Những nơi mà nó đi qua, tiếng nổ vang đầy trời, chấn nhiếp nhân tâm. Hùng Sơn biến thành cầu vòng kiếm đối mặt với thanh thế như vậy, nhưng tốc độ không giảm chút nào, cảm giác như gã muốn liều chết đánh cược một lần. Sau một khắc, cầu vòng kiếm và lôi sư ầm ầm va vào nhau, ánh sáng hai màu vàng đen bỗng nhiên bộc phát, xung đột kịch liệt. Trong khoảnh khắc, cả động quật đều rung động kịch liệt, nhưng cái trên vách đá xung quanh động quật đều bố trí cấm chế, trên vách động lúc này lộ ra một tầng kim quang. Bên trên tuy rằng hiện ra vô số vết nứt nhưng không sụp đổ. Một âm thanh xoẹt thanh thúy vang lên, lôi sư màu đen cuối cùng bị chém thành hai nữa. Ầm ầm tan rã, một lần nữa hóa thành từng sợi tơ lôi điện màu đen bắn ra tứ phía. Tráng hán râu dài thân thể chấn động mạnh, hai chân liên tiếp đại lui, thân hình lúc này mới đứng vững vàng, trên mặt hiện ra vẻ khó tin. Tuy vậy bị phản chấn từ lôi điện pháp tắc do lôi sư phát ra, cầu vòng kiếm vàng cũng lóe lên biến mất, Hùng Sơn lúc này loạn choạng ngã xuống. Sắc mặt trắng thêm vài phần so với lúc trước, nhưng trong mắt gã vẫn tràn ngập vẻ hưng phấn như trước. Hàn Lập đứng cách đó không xa, sau khi chứng kiến cảnh này thì trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Hùng Sơn chẳng qua chỉ có tu vi kim tiên hậu kỳ, vậy mà có thể dựa vào thanh đại hoang cổ kiếm vừa lấy được khi nãy mà phá được công kích của tráng hán râu dài có tu vi thái ức hậu kỳ, từ đầu đến cuối lại còn chiếm thế thượng phong. Lúc trước dựa vào ba động pháp tắc do đại hoang cổ kiếm tản mát ra, hắn dự đoán kiếm này chắc là tiên khí tứ phẩm. Hiện tại xem ra đại hoang cổ kiếm kia chỉ sợ là một kiện tiên khí tam phẩm. Hàn Lập liếc mắt nhìn đại hoang cổ kiếm, trong lòng âm thầm hâm mộ không thôi. Không biết khi nào hắn mới có một kiện tiên khí uy lực cường đại như vậy, lại có thể dung hợp hoàn mỹ với pháp tắc bản thân. Tráng hán râu dài giao thủ với Hàn Lập và Hùng Sơn nhanh như thiểm điện, người của ma tộc lúc này mới kịp phản ứng lại, lại nói người của ma tộc vốn đối địch với tu sĩ tiên vực, hơn nữa trời sinh đã căm thù nhân tộc, đặc biệt những kẻ này còn bị Thái Tuế Tiên Tôn nhốt ở đây đã không biết bao nhiêu năm. Trong lòng sớm đã chất chứa vô số căm hận, lập tức nhau nhau ra tay lao đến chém giết đám người Hàn Lập. Tuy nhiên không phải là tất cả người ma tộc đều ra tay với bọn Hàn Lập, một nửa trong số đó tuy rằng oán hận đám người Hàn Lập nhưng lại quan tâm tới việc thoát khỏi Tế Nguyệt Tháp hơn nên không lãng phí thời gian ở chỗ này, lập tức hóa thành từng đạo hắc quang bay về phía trước động quật, trực tiếp ly khai. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này khẽ nhướng mày, lập tức hiểu ra, chẳng qua hắn cũng không để ý nhiều đến những kẻ đã bỏ đi kia, bởi vì có 7-8 tên ma tộc đang hùng hùng hổ hổ đánh giết đến đây. Trong mắt của Hàn Lập hiện lên vẻ lạnh lẽo, phất tay áo lên, 36 thanh thanh trúc phong vân kiếm từ trong bay ra. 36 thanh phi kiếm nhoáng một cái liền biến thành mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng. Trên mỗi đạo kiếm quang đều chớp động lôi điện màu vàng, bộc phát ra âm thanh lôi điện gào rít kinh người, phô thiên cái địa chém thẳng xuống mấy kẻ phía đối diện. 7-8 tên ma tộc này đều tu luyện công pháp âm thuộc tính, bọn chúng cảm thấy ma khí trên người bị lôi điện pháp tắc trên thanh trúc phong vương kiếm khắc chế khá nhiều, lập tức cả kinh, đang muốn tìm cách phòng ngự. Trong lúc đám người ma tộc đang chú ý đến kiếm quang đầy trời, Hàng Lập ánh mắt lạnh lẽo, hai tay bấm niệm pháp quyết, chân ngôn bảo luân sau lưng lóe lên hiện ra, khẽ xoay tròn. Một gợn sóng màu vàng cực lớn từ trong tràn ra, nháy mắt đã tràn ngập phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Đám ma tộc kia không ngờ đến chuyện này, lập tức đều bị gợn sóng màu vàng bao phủ, thân thể lập tức dừng lại tại chỗ, không cách nào mảy may nhúc nhích được. Sau một khắc, mấy trăm đạo kiếm quang màu vàng rơi xuống nhanh như thiểm điện, lướt qua bọn chúng rạch một đường đi qua. Sau đó pháp quyết trong tay Hàng Lập vung lên, chân ngôn bảo luân và gợn sóng màu vàng lóe lên biến mất. Thân thể 7-8 tên ma tộc lập tức nổ tung, biến thành một đống thịt vụn. Nguyên Anh và thần hồn đều không chạy thoát, bị kiếm khí sắc bén xoắn nát bấy, sau đó biến thành hư vô trong lôi quang màu vàng. Hắn liên tiếp thi pháp cực nhanh, chân ngôn bảo luân hiện ra rồi biến mất chỉ trong tích tắc, nên hầu như mọi người ở đây đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tự nhiên thấy 7-8 tên ma tộc thái ức cảnh cứ như vậy mà chết đi. Những tên ma tộc ở gần chỗ đó thấy cảnh này lập tức rối loạn, động tác trong tay nhanh chóng dừng lại, trong mắt không ít kẻ lộ ra vẻ kiêng kỵ. Đám người Lôi Ngọc Sách thấy như vậy cũng cả kinh. Hàng Lập không thèm để ý đến mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn hắn, bên ngoài cơ thể lại lóe lên lôi quang màu vàng, cả người trong nháy mắt biến mất không còn dấu vết. Sau đó một khắc đã hiện ra cách chỗ cũ hơn nghìn trượng. Hắn không nói một lời, một tay bấm niệm pháp quyết, chân ngôn bảo luân lại hiện ra, gợn sóng màu vàng lại lập tức tràn ra, chớp mắt đã bao phủ phạm vi mấy trăm trượng xung quanh, bao quanh 8-9 tên ma tộc. Tay còn lại thì bấm pháp quyết vung lên, mấy trăm đạo kiếm quang lần nữa bay vụt tới, mãnh liệt vặn xoắn như cái máy xay sinh tố, nghiền nát 8-9 tên ma tộc thành thịt vụn. Hàng Lập một hơi giết chết hơn 10 tên ma tộc thái ức cảnh dễ như trở bàn tay, khiến cho đám người ma tộc còn lại trong mắt hiện ra một tia sợ hãi, nhìn về phía của Hàng Lập, nhao nhao tránh xa như là gặp rắn rết. Hàng Lập sắc mặt không đổi, bên ngoài cơ thể lóe lên lôi quang màu vàng, đang định thi triển lôi độn thuật đuổi theo. Đúng lúc này liên tiếp có tiếng sấm nổ vang, chỉ thấy một mảnh lôi điện đen kịch cực lớn đang tán loạn trong không trung. Sau đó một cái lôi điện linh vực màu đen bất ngờ hiện ra, âm ầm bao phủ xuống dưới. Bên trong linh vực màu đen, tráng hán râu dài đang đứng thẳng, ánh mắt âm u lạnh lẽo như hàng băng. Mà giờ phút này ở phía xa xa, Hùng Sơn đang bị mấy tên ma tộc thái ức cảnh ngăn trở, lao vào nhau chém giết một hồi. Lúc trước gã đoạt được trọng bảo, nhất thời hưng phấn, liên tục thúc giục đại hoang cổ kiếm thi triển ra đại thần thông mạnh mẽ, khiến cho nguyên khí ở trong cơ thể tiêu hao quá nhiều, gần như là đã cạn sạch. Lúc này đành phải sử dụng một ít thủ đoạn tổn thương nguyên khí đánh nhau với mấy tên ma tộc thái ức cảnh kia, vì vậy gã vô lực ngăn cản tráng hán râu dài. Hàng Lập bị lôi điện linh vực màu đen bao phủ, lôi quang màu vàng bên ngoài cơ thể như băng tuyết gặp lửa nóng, trong nháy mắt tuyết tan băng chảy, khiến cho sắc mặt của hắn không khỏi khẽ biến. Không chỉ có lôi quang màu vàng trên người hắn, mà lôi điện chi lực ở trên thanh trúc phong vương kiếm đang xoay quanh người hắn cũng trong chớp mắt ảm đạm đi mấy lần, chỉ còn lại một chút, còn yếu hơn cả lôi quang. Tiểu tử, mặc kệ thân phận của ngươi bên ngoài là ai, hôm nay đừng hòng còn sống mà rời khỏi nơi đây. Trên mặt của tráng hán râu dài ngập tràn vẻ dữ tợn, sau khi dùng linh vực bao phủ Hàng Lập, lập tức trống to một tiếng, trường đao màu đen trong tay bay lên bổ xuống. Lập tức trên trường đao màu đen bắn ra 150 sợi tơ lôi điện pháp tắc quấn lấy nhau, lôi quang đen kịch lập tức lóe lên, những sợi tơ lôi điện pháp tắc hóa thành một con ngũ trảo lôi long màu đen, từ trên người nó bộc phát ra một cổ khí tức hủy diệt thiên địa vô cùng đáng sợ, hơn xa lôi sư màu đen lúc trước. Thân thể của ngũ trảo lôi long khẽ lắc một cái, hóa thành một đạo điện quang màu đen bắn ra, trong tích tắc lao vụt đến đỉnh đầu của Hàng Lập. Long trảo khổng lồ biến thành một cái móng vuốt hình thù quái dị, hung hăng bổ xuống một trảo. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, tựa như cả bầu trời cũng bị một trảo của lôi long chụp xuống, lập tức sụp đổ. Tráng hán râu dài dường như vừa thi triển ra một loại thần thông gia tốc giống như là nghịch chuyển chân luân, các động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hàng Lập vừa mới chú ý tới linh vực lôi điện màu đen đang bao phủ, thì lập tức long trảo khổng lồ của ngũ trảo lôi long đã đến trước người. Trong lòng của hắn cả kinh, chỉ kịp đánh vào hư không một quyền. Chỉ nghe ầm một tiếng thật lớn, một đạo quyền ảnh màu vàng như thực chất lăng không hiện ra, kéo theo một vệt ánh sáng màu vàng thật dài, oanh kích lên cái lông trảo màu đen. Bên trong quyền ảnh từng cổ mang lực bắt đầu tuôn ra, những nơi mà nó đi qua hư không bị nghiền nát, hiện ra vô số vết rách. 36 thanh thanh trúc phong vương kiếm bên cạnh của hắn cũng bắn ra theo quyền ảnh, rồi quay tít một vòng trong nháy mắt tạo thành một tòa kiếm liên màu xanh lớn gần một mẫu.

Hàng Lập vừa mới luân phiên kịch chiến tiêu hao khá lớn, nên cũng lấy ra một viên đan dược ăn vào, vận công luyện hóa. Hơn nửa canh giờ sau, bọn Lôi Ngọc Sách lần lượt đứng lên. Lần này lại nhờ có Hàng đạo hữu, nếu không chỉ sợ hôm nay chúng ta phải tán thân nơi đây rồi. Trong mắt của Lôi Ngọc Sách lóe lên một tia phức tạp, chắp tay nói với Hàng Lập. Lôi đạo hữu khách khí rồi, bất quá những ma tộc kia là có chuyện gì xảy ra vậy? Lôi đạo hữu tựa hồ biết chút ít gì đó hả? Xin đạo hữu thật lòng nói rõ. Mắt của Hàng Lập sáng lên, ẩn ý nói ra. Những người khác nghe như vậy cũng nhìn qua Lôi Ngọc Sách. Nhưng Lôi Ngọc Sách không trả lời ngay câu hỏi của Hàng Lập mà phi thân đi vào chỗ tế đàn lúc trước. Quang môn màu đen kia giờ phút này đã biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại mấy cái đống đá vụn che kín mặt đất. Lôi Ngọc Sách phất tay phát ra một cổ kim quang cuốn những cái đá vụn kia đi, lộ ra mặt đất phía dưới. Trên mặt đất có một phiến đá hình tròn màu ám kim, trên phiến đá khắc rõ một cái pháp trận phức tạp. Nơi gốc pháp trận còn đứng vững 8 cây cột đá màu vàng cao hơn một xích, nối liền cùng một chỗ với pháp trận ở trên mặt đất. Phiến đá hình tròn giờ phút này đã nứt ra mấy cái khe hở, phía trên pháp trận cũng có nhiều chỗ tổn hại, đã ngừng vận chuyển, tất cả trận văn đều ảm đạm vô quang. Lôi Ngọc Sách nhìn thấy tình huống này, sắc mặt nhất thời trở nên nặng nề, phủ lên một tầng sương lạnh. Hồng Sơn đạo hữu, cục diện hiện tại đều là do hành động lỗ mãng của các hạ gây nên đó. Lôi Ngọc Sách nhìn về phía Hùng Sơn trầm giọng nói ra. Thật sự có lỗi, tại hạ cũng không biết rút kiếm này ra sẽ dẫn đến nhiều ma tộc như vậy đi ra, sau này ta sẽ cẩn thận hơn. Hùng Sơn chắp tay nói ra, y mặc dù nói xin lỗi nhưng thần sắc không mảy may hối hận, ngược lại trong mắt lộ ra từng tia vui mừng không đè nén nổi, thỉnh thoảng liếc nhìn đại hoang cổ kiếm trong tay. Lúc này xoay quanh thân của đại hoang cổ kiếm có 20-30 sợi tinh ti màu vàng, từ những cái sợi tinh ti này tản ra trận trận kim quang, không ngừng dung nhập vào trong thân kiếm, tựa hồ gã đang luyện hóa kiếm này. Mấy người Lam Nguyên Tử cũng thỉnh thoảng nhìn về phía đại hoang cổ kiếm, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Lôi Ngọc Sách thấy cảnh này, nhướng mày nhưng không nói gì thêm. Hùng Sơn vốn yếu nhất ở trong đám người, nhưng giờ phút này lại có thanh đại hoang cổ kiếm này trong tay nên thực lực tăng nhiều. Ngoại trừ Hàng Lập ra, sợ là ở đây không có ai nắm chắc có thể đối phó được gã cả. Chuyện đã đến nước này rồi, ta cũng không giấu giếm các vị nữa. Đúng là Lôi mẫu ta biết rõ một chút về cái tầng thứ 7 của Tuế Nguyệt Tháp này. Chư vị đã đi đến đây rồi chắc cũng hiểu rõ tòa Tuế Nguyệt Tháp này là một lao ngục, giam giữ rất nhiều trọng phạm. Tầng thứ 7 này cũng vậy, trấn áp một tuyệt thế yêu ma. Lôi Ngọc Sách không nhìn Hùng Sơn nữa mà chậm rãi nói ra. Tuyệt thế yêu ma hả? Hàng Lập nhướng mày hỏi. Đúng vậy, tuyệt thế yêu ma lần này mạnh hơn tất cả những kẻ trọng phạm mà chúng ta đã gặp trước đây. Lôi Ngọc Sách còn nói thêm. Hơ, trong số những kẻ trọng phạm kia, kể cả đại la cảnh chúng ta cũng đã gặp rồi. Chẳng lẽ tuyệt thế yêu ma nơi này là một vị đạo tổ hay sao chứ? Lâm Nhan cười nhạt một tiếng, không cho là đúng. Tổ sư sáng lập ra Thông Thiên kiếm phái năm đó cũng tham gia phong ấn ma đầu này. Căn cứ vào cái điển tịch tổ sư ghi chép lưu lại, mặc dù ma đầu này chưa phải đạo tổ nhưng cũng không kém là mấy đâu. Lôi Ngọc Sách thần tình ngưng trọng nói ra. Lâm Nhan thấy sắc mặt của Lôi Ngọc Sách như vậy cũng không đùa cợt nữa. Tổ sư quý phái trước kia đã từng tới đây hả? Tòa Tuế Nguyệt Tháp này chắc hẳn là do Thái Tuế Tiên Tôn xây dựng. Chẳng lẽ tổ sư quý phái quen biết Thái Tuế Tiên Tôn? Hàng Lập ánh mắt ngưng tụ hỏi. Chuyện này không được đề cập ở trong điển tịch tông môn nên ta cũng không rõ lắm nữa. Lôi Ngọc Sách liếc mắt nhìn Hàng Lập, lắc đầu nói ra. Hàng Lập im lặng không nói, trong đầu hoài nghi lời nói của Lôi Ngọc Sách, không biết là cố ý không nói hay thực sự là không biết rõ. Lôi đạo hữu nè, theo lời của ngươi nói, chẳng lẽ là ma đầu kia chính là Hắc Thiên Ma Thần năm đó đã từng huyết tế toàn bộ Kim Nguyên Tiên Dực? Tu An Thiến đột nhiên chen vào hỏi. Đúng vậy đó, đúng là cái tên ma đầu này. Tiêu đạo hữu chắc hẳn cũng có ấn tượng sâu sắc với nó hả? Ánh mắt của Lôi Ngọc Sách thấm thiết nhìn Tô An Thiến nói ra. Trận đại kiếp nạn năm đó tất nhiên Thiên Thủy Tông chúng ta cũng có ghi chép trong điển tịch. Sắc mặt của Tô An Thiến hơi trắng, gật đầu nói. Theo như lời của hai vị nói thì đây là chuyện gì vậy? Có thể kể cho chúng ta biết được không vậy? Hàng Lập hỏi. Hay, chứ vị đạo hữu không phải là người Kim Nguyên Tiên Dực nên dĩ nhiên không biết rõ việc này rồi. Muốn tìm hiểu đến cùng thời điểm đại chiến ma vực thì phải ngược dòng thời gian quay lại rất nhiều vạn năm trước. Kim Nguyên Tiên Dực lúc đó đã trải qua một trận đại kiếp nạn. Một vị ma tộc đại năng có tên là Hắc Thiên Ma Thần đã hàng lâm Kim Nguyên Tiên Dực, bố trí ra một cái tuyệt thế ma trận, huyết tế toàn bộ Kim Nguyên Tiên Dực. Lúc ấy quá nửa sinh linh Kim Nguyên Tiên Dực đều đã chết trong cái ma trận kia. Về sau Thiên Đình Đạo Tổ ra tay mới phá được nó. Trận đại kiếp nạn này đã khiến cho Kim Nguyên Tiên Dực bị tổn hại rất là nặng, đến bây giờ cũng không cách nào khôi phục lại được nữa. Vì vậy mà cái tên Hắc Thiên Ma Thần là một điều cấm kỵ tại Kim Nguyên Tiên Vực này. Tô An Thiến thở dài nói ra. Thì ra là vậy. Hàng Lập chậm rãi gật đầu, nhìn tới cái động quật phía trước, ý niệm trong đầu liên tục xoay chuyển. Ma đầu nơi đây vậy mà lại có liên quan đến cái trận đại chiến tiên ma năm đó, không biết có quan hệ với người của Dạ Dương Vương Triều hay không. Tâu tiên tử nói rất đúng, thật ra lần này Thái Tuế Tiên Phủ xuất thế không phải ngẫu nhiên, căn cứ vào điển tịch được ghi chép trong tông môn á, chỉ sợ là ma đầu kia đang trùng kích phong ấn, dẫn đến tiên phủ hiện thế. Ta và Giang Trọng tới đây với mục đích là gia cố lại phong ấn. Đại trận phong ấn ma đầu kia có 5 mắt trận, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ xếp đặt. Bên dưới từng mắt trận cũng phong ấn một ít yêu ma ma vật nữa. Cái tế đàn màu vàng nơi đây chính là một trong 5 mắt trận, kim chi trận nhãn. Lôi Ngọc Sách nói tiếp. Tế đàn màu vàng bây giờ đã sụp xuống rồi, nghĩa là một mắt trận đã bị phá hủy rồi. Lâm Nhàn có chút bất an hỏi, những người còn lại sắc mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Không sai, nguyên bản chỉ cần 5 mắt trận không có vấn đề gì, Hắc Thiên Ma Thần tuyệt đối sẽ không có khả năng thoát khốn. Đáng tiếc bây giờ kim chi trận nhãn đã bị phá hủy rồi. Nếu mà lại có mắt trận khác bị phá hủy nữa, có khả năng rất cao là Hắc Thiên Ma Thần sẽ phá được phong ấn này. Đến lúc đó không chỉ có chúng ta không có đường sống, mà cả Kim Nguyên Tiên Vực cũng một lần nữa rơi vào đại kiếp nạn. Vì vậy mà kế tiếp chư vị cần phải cẩn trọng mọi hành động, tuyệt đối không thể tiếp tục hủy hoại mắt trận khác nha. Sắc mặt của Lôi Ngọc Sách vô cùng ngưng trọng nói ra. Những người khác nghe như vậy đều gật đầu. Tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào đây? Tiếp tục đi tới phía trước hả? Lâm Nhàn dò hỏi. Không sai, tuy nhiên trước khi đi á, ta muốn thử chữa trị cái trận pháp này xem sao cái đã. Pháp trận này chính là kim chi trận nhãn máu chốt. Tuy đã bị tổn hại nhưng nguyên khí cũng không tiêu tán hết. Nếu có thể chữa trị được á, có khi còn có thể phát huy vài phần tác dụng nữa. Lôi Ngọc Sách sau khi suy nghĩ một lát tiếp tục nói ra. Nói xong gã chú tâm quan sát, nhìn lên trên pháp trận trên mặt đất, Văn Trọng cũng tiến lên hỗ trợ. Hai người sau khi trao đổi qua một chút, rất nhanh liền bắt đầu động thủ, lấy ra các loại khí cụ bày trận, bắt đầu chữa trị pháp trận. Đám người Hàng Lập không hiểu biết về cái pháp trận ở trên mặt đất này nên cũng không giúp được gì, liền ngồi sang một bên tiếp tục tu luyện. Trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày, đám người Hàng Lập đang tu luyện thì thấy một hồi chấn động mãnh liệt từ pháp trận truyền đến. Mọi người thấy thế vội vàng đứng dậy. Chỉ thấy pháp trận màu vàng trên mặt đất đã được chữa trị xong, đang ong ong vận chuyển. Một đạo kim quang thô to từ trong pháp trận bay lên, chui vào bên trong thạch bích trên đỉnh động. Tay của Lôi Ngọc Sách liên tục bấm niệm pháp quyết, pháp trận màu vàng từ từ ngưng lại, cột sáng màu vàng rất nhanh phiêu tán biến mất. Cũng may cái pháp trận này không bị phá hủy nhiều lắm, miễn cưỡng sửa chữa được vậy rồi. Trên mặt của Lôi Ngọc Sách lộ ra vẻ tươi cười, gật đầu nói. Pháp trận sửa được rồi hả? Có hiệu quả gì không vậy? Lâm Nhàn có vẻ sợ hãi Hắc Thiên Ma Thần, vội vàng hỏi. Cái này ta cũng không biết rõ nữa, hy vọng là nó có tác dụng. Lôi Ngọc Sách im lặng một chút rồi nói. Những người khác nghe như vậy đưa mắt nhìn nhau, im lặng, nhất thời không ai nói chuyện. Đi thôi, chúng ta đã mất khá nhiều thời gian ở đây rồi, nhanh đi thôi. Lôi Ngọc Sách nói xong, phất tay phát ra một cổ kim quang, cuốn lấy đất đá xung quanh, bao trùm lên cái pháp trận màu vàng. Thương thế của mọi người đều đã khôi phục gần như hoàn toàn, sớm đã không còn kiên nhẫn chờ đợi được nữa, nhanh chóng tiếp tục đi tới phía trước. Dọc một đường theo sơn động ra ngoài, mọi người đi rất lâu mới ra khỏi cửa động. Bên ngoài cửa động là một tòa bình đài diện tích gần mấy trăm trượng, trên mặt đất lởm chởm đá vụn, dường như đang ở giữa sườn núi của một ngọn núi khổng lồ. Đám người Hàng Lập đi tới mép bình đài, nhìn ra xa bốn phía xung quanh, chỉ thấy sương mù xám lượn lở trong hư không, hoàn toàn không thấy rõ bất cứ thứ gì. Hùng Sơn sau một lúc chăm chú nhìn ra ngoài xa, gã nhíu mày, bỗng nhiên giơ trường kiếm màu vàng ở trong tay lên, chém xuống một cái về phía hư không ra xa. Chỉ nghe một tiếng kiếm xé gió vang lên, một đạo kiếm quang màu vàng cực lớn trong nháy mắt bạo liệt bắn ra. Một kiếm chém ra vừa mạnh vừa nhanh, trong nháy mắt sau khi chém ra hư không tưởng rằng sẽ đi được mấy trăm dặm. Nhưng mọi người kinh ngạc phát hiện ra cái kiếm quang chỉ bay được mấy trăm trượng, rồi giống như đâm phải một cái bức tường ầm ầm chấn động, tán loạn bay ra xung quanh. Quả nhiên là có cấm chế. Hùng Sơn thấy như thế thì thào lẩm bẩm. Các vị không cần phải thử làm gì đâu. Cấm chế bên ngoài ngọn núi này và Tuế Nguyệt Tháp đều có chung một gốc rễ liên quan tới nhau. Trừ khi có người có khả năng đánh tan cả tòa Tuế Nguyệt Tháp này, nếu không đừng nghĩ đến việc dùng cường lực đột phá. Lôi Ngọc Sách thấy như thế mở miệng nhắc nhở. Hàn Lập nghe như vậy, lực lượng thần niệm lập tức phát tán ra, thần thức bắt đầu thăm dò bốn phía xung quanh. Nhưng rất nhanh hắn liền nhíu mày. Bốn phía nơi đây áp chế lực lượng thần thức vô cùng mạnh mẽ. Thần niệm cường đại như hắn mà cũng không cách nào mở rộng ra quá xa. Nhận thấy không làm được gì, mọi người đành phải vội vã lướt lên cái sườn dốc bay thẳng lên đỉnh núi. Sau khi bay thẳng một đường gần ngàn trượng, Giao Tam đi đầu bỗng nhiên ồ nhẹ một tiếng rồi dừng lại. Mọi người thấy như thế cũng lập tức dừng lại. Theo ánh mắt của nàng nhìn lên đỉnh núi, chỉ thấy trên vách núi lại xuất hiện một tòa bình đài. Trên bình đài có một cái thang đá do con người kiến tạo nên, dọc theo thế núi uốn lượn kéo dài lên trên. Đi thôi, xem thử thế nào. Lôi Ngọc Sách nói một tiếng rồi dẫn đầu bay đến chỗ đó. Văn Trọng và Tô An Thiến lập tức đi theo, mấy người Hàn Lập cũng theo sát phía sau bay vút đi. Hàn Lập hạ xuống bên trên cái vách đá, đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện nơi đây không có sơn động, chỉ có cái thang đá kia. Vì vậy mọi người lần lượt đi lên cái thang đá, từng bước tiến lên đỉnh núi. Đám người theo thềm đá dốc đứng uốn lượn một đường tiến lên trên. Sau khi đi tiếp mấy trăm trượng nữa thì đến một tòa bình đài còn lớn hơn hai cái lúc trước. Trên bình đài xuất hiện một tòa đại điện màu thủy lam, dựa vào thế núi mà kiến tạo nên. Mái hiên cong cong hình cánh chim, phong cách vô cùng cổ xưa. Phía trước đại điện là một quảng trường có diện tích chừng mấy trăm trượng, mặt đất trông giống như một cái hồ, phản xạ hào quang giống như mặt gương. Ở trên dường như có hơi nước bốc lên, tràn ngập một cổ sương mù màu lam, làm cho người ta không thể nhìn rõ vật gì. Lâm Nguyên Tử nhìn vào cái màn sương mù kia hơi nhíu mày, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Ca ca, có chuyện gì vậy? Lâm Nhàn nghi ngờ hỏi. Thoạt nhìn nơi này ngập tràn thủy quang, mơ hồ ẩn chứa lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính. Nhưng mà sương mù không ngờ lại nồng đậm đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Chỗ này hơn phân nửa là một ảo trận thủy thuộc tính rồi. Lâm Nguyên Tử trầm ngâm nói ra. Ảo trận thủy thuộc tính sao? Hàn Lập nghe như vậy, lông mày nhíu chặt lại. Đôi mắt của hắn lóe lên tử quang, bắt đầu vận chuyển thần thông Cửu U Ma Đồng, nhìn vào trong cái màn sương mù cẩn thận đánh giá. Dưới ánh mắt của Cửu U Ma Đồng, chỉ thấy bên trong có từng đoàn vòng xoáy hơi nước ngưng tụ lưu chuyển không ngừng, lúc thì hút vào, lúc thì đẩy ra, tạo thành một loại chuyển động hết sức đặc thù. Quan sát một lúc, Hàn Lập liền cảm thấy khóe mắt có chút ướt át, phản phất như bị hơi nước xâm nhập, trong đầu còn đang nghi hoặc, lại quan sát bốn phía xung quanh thì bất ngờ phát hiện ra, đám người Lôi Ngọc Sách và Giao Tam đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Trong lòng của hắn cười khổ một tiếng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Thì ra cái lúc mà bọn hắn đi qua bậc cầu thang cuối cùng, bước vào bình đài là đã đi vào trong ảo trận rồi. Hàn Lập ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu toàn lực vận chuyển luyện thần thuật, ý đồ bằng vào lực lượng thần thức cường đại cưỡng ép phá vỡ mê chướng trước mắt này. Nhưng mà hắn không vận chuyển còn tốt, vừa mới vận chuyển ra thì cảnh vật bốn phía lập tức phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trước mắt vòng xoáy hơi nước dường như bị cái gì kích thích, bắt đầu xoay tròn kịch liệt, giống như từng cái vòi rồng bắt đầu va chạm vào nhau. Trong đầu của Hàn Lập vừa nảy sinh ra một ý nghĩ, liền phát hiện bốn phía có tiếng sóng vỗ ào ào, cả người hắn đã xuất hiện trên một cái hải vực đen kịch. Hàn Lập đứng ở trên không trung của hải vực, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Mây đen ở trên không trung tụ hợp lại, cơ hồ toàn bộ đè ép xuống, bốn phía tiếng thét đại tác, từng cơn gió lốc to lớn vô cùng từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, cuốn lên thành từng cái vòi rồng nước cao mấy vạn trượng va chạm dung hợp lại với nhau, đè ép Hàn Lập vào sâu bên trong gió lốc. Mặc dù Hàn Lập biết rõ đây chỉ là huyễn cảnh thôi, nhưng cảm giác áp bách bốn phía làm cho người ta hít thở không thông, cũng cảm giác băng lãnh do sóng biển không ngừng đập tới, thực sự là quá mức chân thực, khiến cho hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Nương theo từng đợt tiếng nổ oanh minh đinh tai nhức óc liên tiếp truyền đến, 7-8 cái vòi rồng nước từ bốn phía rốt cuộc va chạm với nhau, hợp thành một cái vòi rồng nước cực kỳ to lớn, nuốt sống cả người Hàn Lập vào. Thân hình của Hàn Lập bị cuốn lên theo dòng nước hỗn loạn, bị từng luồng trọng áp không ngừng trùng kích, cả người cảm thấy đau nhức kịch liệt không thôi, thần thức hơi tan rã ra. Tâm niệm của Hàn Lập chuyển động, quanh thân tiếng sấm đại tác, một mảnh hào quang màu vàng như kiêu dương nở rộ ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Tia điện màu vàng tuôn trào ra đầy trời, trong nháy mắt liền xé rách cái vòi rồng nước to lớn kia. Thân ảnh của hắn rơi thẳng xuống, trực tiếp rơi vào trong nước biển. Trong lòng của Hàn Lập khẽ động, phát hiện có chỗ không đúng. Bốn phía nước biển này giống như là không có lực đẩy, mặc cho hắn vận chuyển tiên linh lực kháng cự như thế nào vẫn không ngừng chìm xuống đáy biển, mà biển sâu thăm thẳm này lại tựa hồ không có đáy. Bên trong cũng không có bất luận loài cá nào bơi lội, chỉ có một mình Hàn Lập trơ trọi không ngừng chìm xuống, phản phất không có điểm cuối. Hết tập 254. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.